Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, Thiên Ma Nữ Kế Hoạch. Nam tuyến trước chỉ gặp chuyện Mã Hiết Nhĩ Nguyên Soái, vì Đức Nguyên Soái bỏ mình, Đức Bá Đặc, Peter Nguyên Soái trọng thương, Lầu Lan Pháp Thánh Ôn Đặc Ốc Tư bỏ mình. Quan tướng cấp bỏ mình 49 người, tổn thương 127 người, cường giả võ thần trở xuống bỏ mình 46 người, trọng thương 7 người. Người mang tin tức liếm láp môi khô khốc nói một hơi toàn thân tê liệt trên mặt đất. Khải Tát đế quân làm ngốc mấy phút, đứng dậy tự mình rót chén nước đưa cho người mang tin tức cầm qua công văn, vừa nhìn vừa nói. Đem tình huống cặn kẽ nói một chút cho hắn cái ghế. Người mang tin tức trọn vẹn rằng nửa giờ mới đưa tiền tuyến chuyện nói xong. Hai tháng trước, tại một đêm khuya tối thui 3 giờ sáng, Tây Đại Lục số lớn cường giả tiến công trước. Chỉ những cường giả này kém nhất cũng võ thánh người của cấp bậc số tại 200 đến 300 nhân. Chỉ ở giữa. Trước chỉ đúng tiền tuyến trọng yếu nhất, cơ cấu các biện pháp bảo vệ tự nhiên cực nghiêm, không chỉ có hàng loạt cường giả, hơn nữa còn có 4 cái quân đoàn phía trước chỉ 4 phía. Kịch chiến đến giữa trưa, Tây Đại Lục cường giả lưu lại hơn 80 bộ thi thể, những người khác cũng ít nhiều mang thương, cuối cùng đại bộ phận đào tàu. Cùng thời khắc đó, Nam tuyến Tây Đại Lục quân toàn tuyến tiến công, cũng may Lam Thiên quân đoàn bộ đội tiếp viện trước đó đã đuổi tới Nam tuyến. Bởi vì tiền tuyến bị tập kích, đại bộ phận quan lớn bỏ mình thụ thương, Nam tuyến chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Tây Đại Lục quân một mực đánh tới tràn khẩu tài bị ngăn trở, Nam tuyến Đông Đại Lục quân bị thương nặng, tổn thất hơn 200 vạn. Không có khả năng. Đây là Khải Tát đế quân phản ứng đầu tiên, tiếp lấy lập tức minh bạch đây là Tây Đại Lục người kế điệu hổ ly sơn, dò dỉ ra tình báo giả để Đa Mễ Ni Khắc Di Dân cường giả cho rằng Tây Đại Lục muốn ám sát mình, đem đại bộ phận cường giả dẫn tới Khải Tát, mà Tây Đại Lục cường giả mượn cơ hội đánh lén trước chỉ. Trước chỉ tên đầy đủ đúng tiền tuyến liên hợp bộ chỉ huy đúng từ 4 cái đế quốc nguyên soái cùng thượng tướng cấp sĩ quan tạo thành. Thống nhất chỉ huy Nam tuyến 4 nước binh sĩ đúng Nam lộ quân trái tim. Coi như Tây Đại Lục có thể điều động càng nhiều cường giả cũng không nên xuất hiện kết quả như vậy. Trước chỉ sở tại địa không chỉ có cường giả như mây, hơn nữa còn có các loại cơ quan ma pháp, vũ khí, binh sĩ tạm thời khẩn cấp, biện pháp vân vân. Lại càng không cần phải nói, trước chỉ bản thân liền có được mấy vạn người đội thân vệ, 4 phía càng có 40 vạn đại quân bảo hộ. Trước chỉ tuy nhiên đã tiến vào Tây Đại Lục cảnh nội, nhưng vẫn là thuộc về quân ta trong phạm vi khống chế, 4 phía cũng không có Tây Đại Lục thành thị thôn trang ẩn núp, đến phụ cận không khó là muốn đánh lén tiền tuyến căn bản không có khả năng. Nếu như tụ hơn mấy trăm tên cường giả liền có thể ám sát trước chỉ tướng soái, cuộc chiến này còn cần đánh? Đông Đại Lục sớm đã đem tất cả cường giả tập hợp đi công kích Tây Đại Lục bộ chỉ huy. Loại chuyện này trong lịch sử chưa hề sinh qua. Trước chỉ thậm chí so Khải Tát đế cung còn muốn an toàn, làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này? Bọn họ là thế nào tiến vào tiền tuyến doanh địa? Khải Tát hỏi, vô luận có thể hay không có thể, Khải Tát đế quân nhất định phải tiếp nhận hiện thực này. Công văn đúng từ trước vạch tới. Phía trên có tiền tuyến nguyên soái bí ấn, ngoại trừ có hạn mấy người căn bản không biết công văn bên trên có dạng này ngầm dấu vết. Bởi vậy công văn là không thể nào là giả địa. Từ dưới đất tiến đến, không biết bọn họ dùng phương pháp gì nằm qua trước chỉ nghe lén phân đổi. Lối ra tự hữu trước chỉ phòng ăn phụ cận, đánh lén đêm đó tiền tuyến quan tướng cho đến rạng sáng mới mở xong sẽ đang dùng bữa ăn, kết quả ngoài ý muốn, trùng hợp, Khải Tát đế quân không cách nào phán đoán. Dưới tình huống bình thường, dù cho đào đất nói tiến vào trước chỉ doanh địa cũng sẽ không có như thế tổn thất lớn. Phất phất tay, hạ nhân đem thư làm dẫn đi, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh phong khẩu lệnh, chuyện này tạm thời không thể công khai. Truyền gọi đế quốc mấy vị trọng yếu đại thần 10 cái còn cần 3 tháng huấn luyện dự bị quân đoàn. Sớm đi đến tiền tuyến, liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra sau Khải Tát đế quân ngồi trở lại trong ghế thở dài. Báo ứng này tới đúng là nhanh, ám sát Thương Hải đế quân Tây Đại Lục rất nhanh liền còn lấy màu sắc. Tiền tuyến quan tướng nguyên soái thân phận tự nhiên so ra kém một vị đế quân là tại chiến tranh. Trong lúc đó bọn họ thậm chí so quân đế còn trọng yếu hơn. Đánh lén, ám sát, toàn diện tiến công một lần đem Nam tuyến đẩy vào 500 cây số còn tốt, trước đó bỏ ra thời gian mấy năm tại chiến tranh chi môn phía tây kiến trúc tràn miệng. Lúc đầu cái này lớn công trình hắn đúng không đồng ý, phía trước chỉ mãnh liệt theo đề nghị 4 nước. Đế quân mới miễn cưỡng đồng ý. Kiến trúc đạo này tràn miệng từ đế nước là không ít chảy máu. Tràn miệng so với các quốc gia thành phố lớn chênh lệch rất nhiều. Vấn đề là tu kiến vị trí đúng tương đối dựa vào nam, nơi đó không có bình dân cũng không có kiến. Trúc dùng vật liệu toàn bộ muốn từ trong nước hướng nơi đó vận chuyển, riêng là cự đại mà vận chuyển. Lượng không biết phải mệt chết bao nhiêu súc vật hòa bình phu. Khải Tát đế quân hiện tại ngược lại thà rằng lúc trước nhiều mệt chết một số người, chỉ cần tràn miệng còn đang trong tay Nam tuyến chiến cuộc sẽ không thay đổi quá chênh lệch. Ngẫm lại cái kia đảo, tràn miệng tốn hao vật liệu lực lượng đủ rất nhiều, đây chính là chân tài thực học. Lại thêm hàng loạt quân đội phòng thủ hẳn không có vấn đề. Phí Liệt Cách nhận được tin tức thời điểm đã là ngày hôm sau ban đêm, đây là bởi vì Lục Linh Phong quan hệ tại Cáp Á Đường Thành biết tin tức này, chẳng qua 20 người Khải Tát trọng thần cùng tiếp xúc phần tình báo này, người mang tin tức cùng thị vệ mới có cơ hội biết phần này chiến báo mới nhất. Đa Mễ Ni Khắc cúi đầu, Phí Liệt Cách nhìn hắn một cái, lão nhân này xem như cái khôn khéo người đáng tiếc, tại di dân trong bộ đội đần độn để thiên ma nữ cùng Tây Đại Lục nhẹ nhõm đùa bỡn một thanh. Chúng ta cũng đi công kích bọn họ trước chỉ. Đa Mễ Ni Khắc ngẩng đầu nói, hắn biết khả năng cơ hồ là không, Tây Đại Lục vừa chơi chiêu này hiện tại khẳng định toàn lực bảo hộ tiền tuyến quan chỉ huy cao cấp di dân cường giả, xác suất thành công chân thực quá thấp. Tây Đại Lục hành động lần này đại bộ phận đúng từ di dân cường giả tạo thành đội ngũ, nhưng chân chính chỉ huy người hẳn là thiên ma nữ, chẳng lẽ nàng tại Khải Tát một mực không có động tĩnh, còn phái ra mấy cái khôi lỗi đi vào Cáp Á Đường mở thương hội để Lục Linh Phong nghi thần nghi quỷ không dám động đậy. A Đường Á ngoại ô trang viên tầng hầm ngổn ngang lộn xộn ngã 66 bộ thi thể diện mục an tường, ngoại trừ cổ họng ở giữa một tia điểm đỏ, toàn thân không nhìn thấy cái khác ngoại thương. Tại quen thuộc sử dụng kiếm bản rộng thời đại tượng dạng này vết thương đúng cực kỳ hiếm thấy. Kiếm bản rộng vô luận đâm vào chỗ nào đều xuất hiện một đạo vết máu hay là một làm cho người kinh khủng lỗ kiếm. Chỉ có quý tộc sử dụng trang trí gai nhọn kiếm mới có thể tạo thành dạng này vết thương, là muốn một kiếm đâm trúng cổ họng mất mạng cũng không phải chuyện dễ dàng. Lại nhìn những người này gương mặt liền biết bọn họ thậm chí đến không vội đem đáy lòng sợ hãi biểu hiện đến trên mặt. Người đã tử vong, tinh khiết ly rượu chung đúng không màu trong suốt Khải Tát lãng rượu mới vừa từ trang viên dưới mặt đất trong hầm rượu chuyển ra, nhuộm đậu khấu bốn cái ngón tay nhu hòa lung lay trong chén rượu ngon, đầu ngón tay có chút nhếch lên, rất không tệ rượu, chuông bạc giống như thanh âm dễ nghe êm tai, tinh hồng bờ môi miệng nhỏ nuốt trắng nõn gương mặt mang theo mỉm cười. 18 tuổi thiếu nữ trên mặt lại mang theo một tia tang thương. Đen nhánh tú sóng vai hai tay rủ xuống bên trên treo lóe ngân quang trang sức. Tại đối diện nàng ngồi 5 vị lão giả, xem bọn hắn niên kỷ đủ để ngồi thiếu nữ ra ra. Tay cầm chén rượu nhưng lại là một bộ một mực cung kính thần sắc. Lão sư, kế hoạch của ngài thành công, tiền tuyến đã truyền về tin tức thu hoạch lớn, xin hỏi một chút. Một bước chúng ta phải làm thế nào hành động, người Khải Tát khẳng định không biết chúng ta còn đang Cáp Á Đường. thân mang cấp thấp trang phục quý tộc, nếu như ngươi nhìn kỹ từ chỗ cổ áo có thể nhìn thấy bên trong là món màu đen đặc ma pháp bào. Không vội khải tát trong thời gian ngắn đúng sẽ không loạn, coi như tiền tuyến chiến báo công khai cũng không có gì. Đại lục chiến tranh đã từng có mấy chục lần, dạng gì tình huống chưa từng có. Bình dân tâm đã luyện thành giống như sắt đá. Huống chi đông đại lục người còn không có bại bọn họ còn có cơ hội. Thiếu nữ thanh âm lần nữa. Chuyên tới. Lão sư chiến báo truyền đến những tên đáng ghét kia hẳn là trở về, chúng ta có phải hay không cũng chuẩn bị động thủ. Lục Linh Phong người này không đơn giản, không chỉ có chiến lực cực cao mà lại thanh danh của nàng tại khải tát có một loại vô hình tác dụng, đúng bách tính trong lòng một cây trụ cột, chỉ cần giết nàng so ám sát khải tát đế quân hiệu quả càng tốt hơn. Một vị khác lão giả khom người nói, thân thể khẽ nhúc nhích, rượu trong chén bình ổn không động, hắn có một đôi cực kỳ vững vàng tay. Phía bên phải dưới xương sườn treo một thanh gai nhọn kiếm. Kiếm đúng võ sĩ sinh mạng thứ hai, kiếm bản rộng quá rộng mà lại dài, không thích hợp treo ở bên hông. Cho nên phần lớn võ sĩ thích đeo kiếm. Thứ kiếm làm vật phẩm trang sức, đương nhiên muốn treo ở bên hông, chỉ bình thường sẽ treo ở bên trái. Dạng này thuận tiện xuất kiếm treo ở sườn phải xuống, chỉ có một khả năng hắn quen thuộc tại sử dụng tay trái. Trước bất động, ta muốn nhìn Lục Linh Phong phản ứng tại khải tát đế đô muốn giết Lục Linh Phong. Các người đối nàng hiểu bao nhiêu? Thiên ma nữ bình hòa nói, mặc dù không hài lòng đệ tử ý kiến không chút nào không hiển lộ ra. Lục Linh Phong đúng đông đại lục đệ nhất võ thần, cho dù là đệ tử cũng không có nắm chắc giết chết. Nếu như nàng muốn chạy trốn, chúng ta ít nhất phải xuất động 3 người mới có thể khả năng. Nếu như 5 người tề xuất lại không có cái khác ngoài ý muốn, sinh hẳn là có thể lưu nàng lại. Thân, mang ma pháp bào lão giả nói nho nhỏ, trong trang viên không chỉ có thiên ma nữ vị này Tây Đại Lục nổi danh nhất kỳ nhân, còn có nàng tọa hạ 5 vị đệ tử. 3 vị pháp thánh, 2 vị võ thần, nhân số không nhiều lại đủ để làm ra rất nhiều kinh thiên động địa chuyện. 2 vị khác võ thần không ở nơi này, bọn họ chỉ huy di dân cường giả thành công đánh chết Nam Tuyến Đông Đại Lục nguyên soái. Kỳ thật 2 vị kia đệ tử võ kỹ cùng đấu khí đều tương đối kém, nhưng phương diện chỉ huy có chút năng lực. Ngoại trừ 2 vị kia võ thần bên ngoài, thiên ma nữ còn đem đại hiền giả cùng nhà lịch sử học 2 người điều cho bọn họ trợ giúp. Thiên ma nữ một hạng cho rằng võ lực chuyện không giải quyết được, trí tuệ thường thường có thể đưa đến ngoài ý liệu tác dụng. Thiên ma nữ thích nhất tiểu đồ đệ Kha Lâm trở về, hắn bị Phí Liệt cách dọa đến không rõ, nhưng hắn một thân tạp học đang đánh lén bên trên đưa đến tác dụng so mấy cái pháp thánh còn muốn lớn. Di dân cường giả mang tử linh chiến sĩ các ngươi đều gặp mễ lạc, cho rằng như thế nào? Thiên ma nữ không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.